Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 543. Ừ. Hẳn là có thể đẩy ngang. Võ Đạo Sơn, nghịch tử đi đâu rồi? Mau chạy ra đây gặp ta. Lâm Vạn Dịch khí thế hung hăng xuất hiện tại Võ Đạo Sơn chân núi. Sau đó liền hướng phía trên núi đi tới. Thật sự là vô cùng tức giận. Biết được nghịch tử đơn thương độc mã đi Quy Tiên Đảo nháo sự lúc, hắn là thật bị hù không nhẹ. Mà nên phải biết Quy Tiên Đảo tổ chức 3 năm một giới đệ tử kiệt xuất thi đấu lúc, càng là bị hù trắng bệch cả mặt. Kia nghịch tử không biết, hắn còn có thể không biết rõ nơi đó là cái gì tình huống sao? Tiên Minh đỉnh tiêm tông môn tông chủ cũng sẽ ở nơi đó. Nhức đầu a, dám có dũng khí đi kia nháo sự. Tuy nói cuối cùng bình yên vô sự, nhưng hắn thở phào, cũng đối với loại hành vi này tuyệt đối không thể giúp dài cái kia phách lối khí diễm. Nếu như tán dương vài câu, còn có thể nhường hắn thượng thiên. Cho nên lần này chi hành tất nhiên không thể tán dương nghịch tử này. Nhất định phải hào hào trong mắt răn dậy một phen. Nếu không quỷ biết rõ lần sau cái này tiểu tử sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Trái tim của hắn thật là tiếp nhận không được ở loại áp lực này. Lâm gia, chư thần di chuyển lấy móng heo. Thảnh thơi tại Võ Đạo Sơn đi dạo. Không phải sao, vừa tới cửa sơn môn liền nghe đến Lâm gia gào thét thanh âm. Lâm Vạn Dịch trấn an táo bạo nội tâm. Kia lăn lộn tiểu tử đi đâu rồi? Chư thần nói, Lâm gia, Lâm công tử bế quan tu luyện đi. Đã một thời gian thật dài, hắn bế quan. Lâm Vạn Dịch ngây người. Hắn có cái gì tốt bế quan? Niên kỷ nhẹ nhàng đã có thực lực thế này, hắn còn muốn biến có bao nhiêu lợi hại? Đừng bút tích, mau để cho hắn ra gặp ta. Theo Lâm Vạn Dịch, khẳng định là cái này tiểu tử biết rõ sự tình gây có chút lớn. Chính là sợ hắn đến đây tìm hắn, cho nên thật sớm trốn đi, giả tá bế quan cái này phá lý do tránh thoát đi. Chư thần bất đắc dĩ nói, Lâm gia, Lâm công tử thật đang bế quan, cũng không phải đang tránh né ngài a, thật. Lâm Vạn Dịch mang theo ánh mắt hoài nghi, chư thần, ngươi thế nhưng là đi theo ta đối với ngươi rất tín nhiệm, ngươi cũng đừng được ta. Lâm gia, ngài lời nói này, ta cũng có chút khó chịu, ta đi theo ngài nhiều năm như vậy, ngài còn không tin ta sao? Đừng nhìn chư thần hiện tại đã biến thành một con lợn. Cái này khó chịu lên thời điểm, vẫn là rất manh manh, hai mắt thật to, nước mắt lưng tròng, Lâm Vạn Dịch khoát tay, không có ý tứ này, khác nghĩ lung tung, bất quá thật bế quan. Thật bế quan, chư thần thở dài, Lâm gia nói chuyện thật sự là quá hại người, ý tứ này còn không phải không tin hắn nha. Lúc này, kiếm chủ bọn người xuất hiện, Lâm huynh, trong lòng bọn họ kinh ngạc, Lâm huynh đến Võ Đạo Sơn số lần thật sự là đủ cần cù. Lần trước đến giống như cũng không bao lâu, bất quá dạng này cũng tốt, có thể thường xuyên gặp mặt. Hơi có chút cảm giác an toàn. Kiếm chủ, Triệu huynh, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Lâm Vạn Dịch ôm quyền nói. Thủy Hoàng không quá cao hứng. Lâm huynh, ngươi cái này nhìn thấy ta, hoàn toàn làm ta là người trong suốt a. Lâm Vạn Dịch liếc mắt nhìn, cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Phản đồ, nói xong cùng một chỗ khôi phục hoàng đình. Lại không nghĩ rằng đi theo con trai mình mò mẫm lăn lộn, để cho người ta thương tâm tuyệt vọng a. Ai, Thủy Hoàng lắc đầu, Lâm Vạn Dịch làm sao lại thấy không rõ tình thế bây giờ. Đi theo con của ngươi lăn lộn, đây mới thực sự là cử chỉ sáng suốt. Triệu Lập Sơn bọn người cười, cùng Lâm Vạn Dịch trò chuyện với nhau, mà Lâm Vạn Dịch đến bây giờ mới tin tưởng. Kia nghịch tử vậy mà thật bế quan, đây rốt cuộc đóng cái gì nhốt, hắn cũng sẽ không cho rằng đến bây giờ cái này tình trạng. còn có thể có cái gì tăng lên? Khụ khụ, Thiên Mệnh Sư trầm mặc hồi lâu, cảm giác nên hắn hào hào phát triển thời điểm, thời gian quá dài điệu thấp, sẽ bị người xem như thật rất điệu thấp, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Lão Phu có lời muốn nói, trò chuyện đám người, đem ánh mắt chuyển di nhìn về phía Thiên Mệnh Sư, trong lòng hiếu kỳ, ha ha, một cái thần côn có cái gì tốt nói. Triệu Lập Sơn đối Thiên Mệnh Sư kia một bộ cũng không chú ý, trực tiếp chính là đem đối phương xem như lừa đảo. Thiên Mệnh Sư không nhìn thẳng Triệu Lập Sơn, cái này một mực cùng hắn làm trái lại ra hỏa, hắn mới mặc kệ không hỏi. Tu vi yếu như vậy, vẫn là dựa vào người khác sống sót, thật sự là mất mặt a. Lâm Vạn Dịch đối Thiên Mệnh Sư độ thiện cảm cực thấp, hắn tự mình đi mời đối phương rời núi, hắn vừa vặn rất tốt, nói thẳng muốn ẩn thế không ra, không hỏi thế sự, cái này không hỏi liền không hỏi, cũng không có chuyện gì, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn chân trước vừa đi, Thiên Mệnh Sư liền hấp tấp chạy ra ngoài, đầu nhập vào con của hắn, cái này khiến mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt, mất mặt a. Thiên Mệnh Sư nói, ngay tại Lâm trưởng môn trở về một khắc này, lão phu đêm xem sao trời, phát hiện vạn tinh ngưng tụ, một đạo kinh thế chi quang từ trên trời giáng xuống, đem võ đạo sơn bao phủ. Về sau lão phu lần nữa quan sát nơi đây khí thế, phát hiện biến hóa kinh người, nơi đây nhưng vì thánh địa, vạn thế quỳ bái chi địa a. Thiên Mệnh Sư nói tình cảm dạt dào, tình cảm phong phú, bộ mặt mỗi một cái nhỏ bé động tác cũng tràn đầy đẹp đẽ tình cảm, thường nhân khó mà học được tinh túy trong đó. Thời gian dần trôi qua, Thiên Mệnh Sư phát hiện vẻ mặt của mọi người có điểm gì là lạ, loại kia ghét bỏ cùng hoài nghi nhường hắn thể xác tinh thần tao ngộ đả kích thật lớn. Các ngươi cái này nhãn thần có ý tứ gì? Không tin ta? Thiên Mệnh Sư rất ít nói với người khác những này, mấu chốt là cho rằng đàn gảy tai trâu, mà bây giờ hắn cùng Lâm Vạn Dịch bọn người nói những này, lại là đem bọn hắn xem như có thể nghe hiểu người. Nhưng bây giờ, bọn hắn loại kia biểu lộ nhường Thiên Mệnh Sư thất vọng. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Lâm Vạn Dịch nói, việc này a điểm đến là dừng là được, nói quá nhiều ngược lại không tốt lắm. Thiên Mệnh Sư nghe nói, trong lòng có nộ, vùng tay áo một cái. Thôi, thôi, hết thảy đều là lão phu sai. Đàn gảy tai trâu, há có thể cưỡng cầu các ngươi hiểu được. Chân tướng thắng hùng biện, các ngươi mở to hai mắt, lại nhìn xem tương lai là không như lão phu nói tới như vậy. Hừ, rất già mồm nổi giận. Lâm Vạn Dịch cũng không muốn làm không thoải mái, đây đều là thứ gì phá sự, rất nhức đầu, đồng thời may mắn trước đây Thiên Mệnh Sư không có theo hắn rời núi, nếu không còn có thể xảy ra chuyện. Hắn mặt ngoài là tin tưởng Thiên Mệnh Sư nói tới hết thảy, nhưng nội tâm chỗ sâu lại là rất hoài nghi. Lâm Vạn Dịch gặp Phàm Nhi bế quan, tự nhiên là không gặp được, ngẫm lại cũng liền không ở nơi này lưu lại. Bất quá trước khi đi ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải làm cho bọn hắn coi chừng nghịch tử này, cũng đừng làm cho hắn tiếp tục gây sự. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, chỉ cần thất bại một lần, đó chính là để mạng lại nếm thử. Số ngày sau, Lâm Phàm bế quan căn bản không cần lâu như vậy, dùng điểm nộ khí tăng lên bí tịch mà thôi, không có bất luận cái gì độ khó. Tại Quy Tiên Đảo nơi đó thu hoạch điểm nộ khí rất kinh người, tu vi tấn thăng là chuyện tất nhiên. Đạo văn theo nguyên bản 127 đầu trực tiếp tăng lên tới 160 đầu. Tại đạo văn đạt tới 150 đầu thời điểm, cảnh giới của hắn liền đã đạt tới đạo cảnh ngũ trọng. Sau đó xem điểm nộ khí còn có không ít, giữ lại cũng là lãng phí, cũng liền duy nhất một lần toàn bộ tăng lên. tăng lên tới đạo cảnh ngũ trọng thời điểm, phụ trợ nhỏ không có biến hóa, dung hợp chức năng này đến cũng không tệ. Hắn đã đem tự thân không ít đã từng tu luyện bí tịch thông qua dung hợp tăng lên, cũng không có lãng phí. Đạt tới cảnh giới cỡ này, chỗ tu luyện bí tịch đều là bách gia bí tịch, dù sao chỉ cần là bí tịch, vậy liền thành. Đằng sau mấy ngày hắn ngay tại suy nghĩ nhân sinh, thuận tiện hào hào ngủ một giấc, thực lực đạt tới bực này tình trạng, có thể bắt đầu hành động. Tuy nói hắn cái này không theo sáo lộ tới, người khác cũng còn không có đạt tới cảnh giới cỡ này. Người liền muốn đẩy ngang người ta, nhưng ở có được phụ trợ nhỏ về sau, còn muốn làm từng bước, kia không khỏi cũng quá mất mặt. Chỉ là tại tu vi đạt tới đạo cảnh ngũ trọng lúc, hắn phát hiện lực lượng đích thật là biến cường hãn, hẳn là có thể lực áp những cái kia lão gia hỏa. Cũng luôn cảm giác có lại không phải đạo cảnh bát trọng hẳn là có năng lực. Được rồi, đi trước một bước là một bước, nghĩ quá nhiều rất không có ý nghĩa à. Lâm Phàm đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, một đoạn thời gian không có ra, không khí cũng biến mới mẻ. Cẩu tử, đói bụng, chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Lâm Phàm hô, bất cứ lúc nào chờ lệnh cẩu tử đáp. Vâng, công tử, nhà ăn nơi đó, Triệu Lập Sơn bọn người vây tụ tới, ánh mắt khóa chặt Lâm Phàm, tựa như là đang quan sát cái gì, xem rất cẩn thận, liền sợ lỗ hổng cái gì giống như. Lâm Phàm hỏi, các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Ta mặt mũi này lên còn có thể có hoa. Triệu Lập Sơn nói, Lâm công tử, ngươi bế quan tình huống như thế nào? Tu vi tăng lên, hắn tạm thời thật không dám xác định Lâm công tử tình huống. Đạo cảnh tứ trọng lúc liền có thể cùng đạo cảnh thất trọng chống lại. Bây giờ lần nữa tăng lên, hẳn là có thể miểu sát đạo cảnh thất trọng không thành. Đây không thể nào, luôn cảm giác có chút nguy hiểm a. Có chút tăng lên, tính toán không lên cái gì. Bất quá đối phó tứ đại minh cùng liên minh cũng là đủ rồi. Lâm Phàm khiêm tốn rất, hắn cũng không phải ưa thích khoe khoang người. Hắn sẽ nói cho người khác, ta đã đạt tới đạo cảnh ngũ trọng sao? Kia là căn bản chuyện không thể nào, hoàn toàn không cần thiết. Kia rốt cuộc tăng lên bao nhiêu? Triệu Lập Sơn vẫn là không cam tâm hỏi. Hắn là thật rất nhớ biết rõ Lâm Phàm thực lực hôm nay như thế nào. Chỉ là Lâm Phàm ẩn tàng coi như sâu, cái kia có thể là tùy tiện liền nói cho người khác sự tình nha. Lưu cho đám người, cũng chính là kia thần bí mỉm cười mà thôi. Liền cái này mỉm cười gấp đoàn người, cũng nghĩ tại chỗ bạo tạc. Liền không thể nói nha, không cần thiết làm thần thần bí bí. Lúc này, một đạo lưu quang từ bên ngoài đánh tới. Lâm Phàm đưa tay đem đồ vật bắt lấy. Nguyên lai là một phong thư kiện. Triệu Lập Sơn bọn người kinh hãi, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng bị Lâm Phàm cản lại. Hắn biết là ai đưa tới. Mở ra phong thư, nhìn thoáng qua. Quả nhiên là chân minh để cho người ta đưa tới. Trong thư nội dung cũng là đơn giản, nhưng thuyết minh lấy liên minh nơi đó đã phát sinh đại sự tình. Quyền lợi tranh đoạt bắt đầu. Liên minh tổng nguyên soái rất có thể sau đó đài. Khoa nghiên cứu bộ môn thống soái tối cao Hạng Vân Thiên đảm nhiệm tổng nguyên soái nắm chắc rất lớn. Lâm Phàm suy nghĩ, chân minh cái này ra hỏa là muốn gây sự tình. Tại loại này quyền lợi tranh đoạt thời điểm, khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, mà Trần Minh muốn đem liên minh làm phế bỏ, chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay, có lẽ sẽ sắp xếp người tiến hành nháo sự, đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ là đối Lâm Phàm tới nói những này đều đã không trọng yếu. Hắn căn bản không thèm để ý những chuyện này, hơn không thèm để ý là ai là tổng nguyên soái. Đã quyết định tốt, trước giải quyết nội ưu, sẽ giải quyết ngoại hoạn. Tứ đại minh thời đại, không sai biệt lắm có thể biến mất. Bất quá trước lúc này, không có chuyện gì, ăn cơm trước, Lâm Phàm đem phong thư ném ở một bên, bưng lên bát cơm, bắt đầu hưởng dụng cái này thơm ngào ngạt mỹ thực, mà kia thư tín thì là bị Triệu Lập Sơn bọn người cướp xem. Sau khi xem xong, bọn hắn biểu lộ cũng là có chút biến hóa. Nguyên lai liên minh bên kia ra chuyện rất nghiêm trọng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.